Nữ Bộ Thiên Hạ, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong khi mấy nam nhân cuồng vọng hào phóng đang vì xảo nhi mà hao tâm tổn trí. Đột nhiên thấy Lâm Vô Du đuổi theo xảo nhi quay trở về. Hơn nữa sắc mặt tái nhợt khó coi, dọa mọi người nhảy dựng. Không tốt, các ngươi có võ công thì mau đi giúp xảo nhi, Lâm Vô Du kinh hoàng nói. Nhất thời Châu Thủy Kiệt cùng Hoa Phiêu Linh không hỏi nguyên nhân cùng xông ra ngoài. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là kẻ thù tìm đến đây. Bất quá xảo nhi cần người giúp sao? Đông Phương Ngọc cũng muốn đi ra ngoài, liền bị Lâm Vô Du giữ lại nói. Ngươi đừng đi, vết thương chưa khỏi, mau đi xem Lãnh Xương Hàn một chút. Lâm Vô Du nói xong hướng phòng Lãnh Xương Hàn mà đi. Trong nha môn, đạo quang kiếm ảnh, tiếng la hét không ngừng. Khi xảo nhi đi ra ngửi được mùi máu tươi, lập tức kêu Lâm Vô Du trở về. Chính mình nhảy lên trên nóc nhà, hướng nha môn chạy đến. Mẹ nó, ai tới quấy rối? Xảo nhi quát to một tiếng, nhảy xuống hạ viện. Đại tiểu thư, bọn họ là tới cứu người. Đã có ba huynh đệ chết. Lưu Toàn lập tức lau nước mắt, khóc to, các nha dịch khác ai ai cũng tức giận. Cái gì? Ánh mắt xảo nhi lập tức đỏ lên, nhìn chằm chằm một loạt đám người áo đen trước mặt, trong đó có hai người còn đang ra sức cứu lão nhị cùng lão tứ. Lão đại, là nữ nhân này, lần trước là nàng giết Khưu Sơn Hổ, lần này lại giết song quỷ. Trong đám người áo đen có người nhận ra xảo nhi. Tiếng nói này cũng lập tức làm cho xảo nhi nghe ra chính ra là người lần trước ở Tửu Lâu Hồng Tinh bị dọa đến tiểu gia quần. Ba đoạn này hơi thô nhưng ta không biết phải dịch làm sao. ATT, hóa ra là ngươi. Nam tử được gọi là lão đại có đôi tròng mắt âm u, đôi mắt đánh giá xảo nhi, không nghĩ tới đối thủ lại là tiểu nha đầu trẻ tuổi. Ngươi là Hàn Mộc Tà, thanh âm xảo nhi lạnh như băng xương. Lúc này Từ Vương gia cùng Châu Thủy Kiệt cũng kích động chạy tới nha môn. Thấy phần đông nha dịch bị thương, vội vàng cứu trị, ha ha ha, minh chủ làm sao có thể đến địa phương nhỏ nhoi này. Tiểu nha đầu, ngươi dám giết ba thủ hạ của ta, nợ máu phải trả bằng máu. Người áo đen vung hai tay lên, phóng ra vô số châm như bão táp bắn về phía xảo nhi. Chỉ thấy toàn bộ châm đứng yên trong không khí, giống như đụng phải cái gì mà rơi xuống, dòng khí lại như trước đánh úp về phía người áo đen. Người áo đen đẩy xong trường, tiếp được trường phong của xảo nhi, lại lùi về sau 5 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Này không phải là dọa người bình thường, võ công không tệ, nhưng dám giết huynh đệ của ta, vậy ngươi liền phạm vào tối kỵ của thượng quan xảo nhi. Thanh âm xảo nhi tựa như sứ giả địa ngục vọng lại. Cả người chậm rãi hướng về phía đám người áo đen. Một loạt người mặc áo đen chỉnh tề lui về sau. Lão đại của bọn họ đều không phải là đối thủ của nữ nhân này, điều này làm bọn họ sợ hãi. Ngoan ngoan giơ tay chịu trói. Nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Xảo nhi cười lạnh, hừ, tiểu nha đầu. Võ công không tệ, nhưng muốn giết ta, ngươi quả là không biết lượng sức mình. Lên cho ta, nam tử la to một tiếng. Một loạt người mặc áo đen lập tức tiến lên. Hoa Phiêu Linh cùng Châu Thủy Kiệt thấy bọn họ cùng tấn công xảo nhi, liền muốn tiến lên hỗ trợ, muốn tìm cái chết. Xảo nhi gầm lên giận dữ, thân mình bay lên trời, ở giữa không trung xoay 360 độ, tay nhỏ bé vung lên. Những hạt màu trắng gần như trong suốt rơi xuống, chắc là mấy hạt gạo lần trước chị ấy lấy, đê, bắn thẳng đến sau gáy của những người áo đen. Muốn chạy, toàn bộ người mặc áo đen đều nằm xuống, nhưng có một bóng đen chạy ra bên ngoài, người này đương nhiên là lão đại của bọn họ, chỉ thấy xảo nhi lao như tên bắn ra ngoài, võ công người mặc áo đen không kém, khinh công lại càng không. Ở trên mái hiên lên xuống vài cái liền biến mất vào chỗ tối. Thấy hắn nhảy xuống xảo nhi liền nhảy theo nhưng đã không thấy bóng dáng. Điều này làm nàng thực tức giận, người này nhất định là núp vào chỗ nào đó. Cách chương.